Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, đệ 1044 chương xui xẻo Lý Mập Mạp. 1. Sao, các ngươi nói cái kia nữ oa chính là đại gia trong miệng nói rất lợi hại đại sư Dương Tử Mi. Không thể nào. Có như vậy tuổi trẻ mỹ lệ thầy tướng sao? Lý Đại Tùng vốn dĩ muốn chiều Mẫn Thanh Hoa phát hỏa, lại bị này vài người nói chuyện sợ tới mức giật mình. Bụ bẫm tay sờ soạng một phen trên mặt nước trà châu, khẩn trương hỏi, ân, người nọ đáp lại nói, Lý Mập Mạp, may mắn Thanh Hoa huynh bắt một miệng trà, làm ngươi thanh tỉnh, nếu không ngươi đắc tội nhân gia, còn không biết như thế nào chết đâu. Chính mình chết đảo cũng thế, liên lụy tổ tông 18 đại liền thảm mà ni ở trên đời này. Người nào đều có thể đắc tội, chính là thấy tướng không thể đắc tội. Ta biết, Lý Đại Tùng liên thanh nói, nếu biết nàng chính là Dương Đại Sư, ta liền xem cũng không dám nhiều xem một cái. Đương nha, ta còn nghĩ muốn tìm nàng giúp ta ra xem phần mộ tổ tiên phong thủy đâu. Nói xong, hắn lại vẻ mặt chờ mong nhìn Mẫn Thanh Hoa. Thanh Hoa huynh, ngươi cũng không lấy làm phiền lòng ta sắc tâm chết. Con người của ta cứ như vậy, ta cũng không trách ngươi bát nước trà cho chúng ta. Chúng ta đại gia về sau vẫn là bằng hữu, vẫn là hợp tác đồng bọn. Thế nào, ân, Mẫn Thanh Hoa dùng lỗ mũi lạnh lùng mà lên tiếng. Thanh Hoa huynh, tới, thỉnh uống trà. Lý Đại Tùng nhiệt tình mà cấp Mẫn Thanh Hoa cái kia không cái ly đảo thượng trà. Vẻ mặt bồi tội nói, ngươi cùng Dương Đại Sư quan hệ như vậy thục, có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút. Lý Mập Mạp, Dương Đại Sư sắp tới đã đối ngoại tuyên bố, cự tuyệt xem bói xem phong thủy, ngươi cầu Thanh Hoa huynh cũng là vô dụng. Ngày hôm qua ta còn nghe nói, thư ký thành ủy tự mình tới cửa đi thỉnh nàng, nàng đều cự tuyệt đâu. Chỉ bằng ngươi cũng không có khả năng có thể mời đặng nàng. Vừa rồi nói chuyện người nọ nói, cho nên ta liền tưởng làm ơn Thanh Hoa huynh nha. Nàng cùng Thanh Hoa huynh nhi tử như vậy hảo, vừa thấy liền biết là một tiểu đối nhi. Thanh Hoa huynh chịu mở miệng nói, kia tuyệt đối không có vấn đề, đúng không Thanh Hoa huynh? Lý Đại Tùng đầy mặt chờ mong nhìn Mẫn Thanh Hoa, thực xin lỗi, cái này ta cũng không có thể ra sức. Mẫn Thanh Hoa một ngụm cự tuyệt, thật là sao có thể bất lực đâu, ngươi chính là nàng tương lai công công, ngươi xuất khẩu nàng có thể không từ sao? Lý Đại Tùng không cam lòng nói, sắp tới ta lão cảm giác gia tộc bọn ta ra rất nhiều vấn đề, cũng có phong thủy sư cho rằng là nhà ta phần mộ tổ tiên ra vấn đề, nhưng tìm không ra vấn đề nơi này, liền cầu ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Đến nỗi nàng có chịu hay không, đó là mặt khác một chuyện. Nghĩ đến Lý Đại Tùng vừa rồi xem Dương Tử Mi kia đáng khinh ánh mắt, Mẫn Thanh Hoa liền cảm giác rất nhiều không thoải mái. Nàng liền ở bên kia, muốn đi chính ngươi đi, đến nỗi sẽ khiến cho cái gì khó chịu hậu quả, ngươi tự phụ đi. Mẫn Thanh Hoa lãnh đạm nói, Mẫn Thanh Hoa ngươi thật quá đáng. Lý Đại Tùng thấy hắn không dám hỗ trợ, sinh khí mà đứng dậy, ngươi vừa rồi không thể hiểu được bát ta một nước trà, ta đại nhân có đại lượng bất hòa ngươi so đo, không phải muốn cho ngươi giúp ta dẫn kiến một chút Dương Đại Sư mà thôi, cái này ngươi cũng không chịu, ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Ta không có gì giáp tâm, ta đây là vì ngươi hảo. Mẫn Thanh Hoa lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi vừa rồi kia sắc tâm không bị nàng phát hiện? Lấy ta đối nàng hiểu biết, ngươi lại chạy tới trêu nàng phiền nói. Chẳng những không chiếm được nàng chỉ điểm, ngược lại sẽ gây họa cho người. Đương nhiên, nếu ngươi không tin nói, chính ngươi có thể qua đi nha. Qua đi liền qua đi. Ta cũng không tin ta cho nàng mấy chục vạn. Nàng không chịu cho ta xem phong thủy. Sao sao sao, hết chương.